Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 517. Du lịch vạn không thế giới. Trần Vũ trong miệng ngũ hành thần công, chỉ có hình ý thần công nhỏ nhặt không đáng kể một bộ phận. Liên quan đến 36 cái huyệt vị, 1960 cái kinh mạch, đem phẩm cấp cho dù siêu kiếp trước giới bất kỳ nội công tâm pháp. Ước chừng dùng tam tháng, chân cường mới nắm giữ kinh mạch và huyệt vị vị trí. Đem công pháp nội dung truyền cho đối phương sau, Trần Vũ cười nói, ngươi trước tự mình tu luyện, không hiểu địa phương, lời đầu tiên mình suy nghĩ một chút, quả thực không nghĩ ra hỏi lại ta. Đúng sư phụ, Trần Cường gật đầu đáp ứng. Trần Vũ đứng dậy xuống núi, đốc thúc một đám thủ hạ xây thành trì, đánh cướp đã qua thương lữ. Lợi nhuận nhìn như rất phong phú, nhưng cùng thành trì xây xong sau đó so sánh, rõ ràng không đáng nhắc tới. Cướp bóc thương đội không khác nào mổ gà lấy trứng. Mãnh Hổ Sơn địa lý vị trí tốt vô cùng, nếu có thể xây một thành trì, đợi qua lại thương đội tăng nhiều, tửu lâu, khách sạn, sòng bạc thu nhập, tuyệt đối có thể để cho bất kỳ thế lực nào đỏ con mắt. Hơn một tháng sau, 30.000 quân lính tới trừ phiến loạn, một mũi tên đấm phát chết luôn thống binh tướng lĩnh, bắn chết mấy cái sĩ quan sau đó, 30.000 binh lính điểu làm mây bay. Hơn 2 tháng sau, triều đình phái 7 cái tiên thiên vũ giả tới trả thù. Một mũi tên một cái sau đó, không tới thời gian một tháng, lại vừa là một cái tông sư cấp cường giả đánh tới. Trần Vũ tiện tay một đao ném tới, tông sư giai đoạn trước Chu Tử Long, bị kia thanh trường đao đóng vào trên một thân cây. Từ nay về sau, triều đình ngừng công kích, giang hồ thế lực rối rít cúi đầu, từng ngọn cửa hàng, từng cái tửu lầu, một cái nhà tòa nhà, từng cái sòng bạc nhô lên, qua lại thương lữ nộp lệ phí vào thành, bình an vô sự thông qua Mãnh Hổ Thành. Không biết bắt đầu từ khi nào, Mãnh Hổ Thành bên trong nhiều một chút võ giả cùng thương nhân. Có cho mướn cửa tiệm làm ăn, có trầm mê ở sòng bạc, đại ca. Tháng này lệ phí vào thành đạt tới hơn 20.000 lượng bạc. Cửa hàng tiền mướn cũng có hơn 10.000 hai, tửu lầu kiếm lời hơn 20.000 hai, sòng bạc kiếm lời hơn 7.000 hai, Ngô Khải vẻ mặt tươi cười nói. Chúng ta ngọn lửa đốt, lại kiếm lời ngũ mười mấy vạn lạng. Từ Thành trợn mắt líu lưỡi nói, Nguyệt kiếm thất mười mấy vạn lạng, so với đánh cướp thương đội mạnh hơn nhiều. Chu Hải cười nói, một năm sau đó, Nguyệt kiếm 1 triệu lượng bạc, không có bất cứ vấn đề gì. Trần Vũ lơ đánh nói, thời gian như nước chảy, 10 năm thoáng qua rồi biến mất. Thành chủ phủ, trong phòng khách, mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Từ ngày hôm nay, thành chủ do Trần Cường đảm nhiệm. Trần Vũ nói, đại ca, Ngô Khải dò hỏi, Trần Cường tu vi đi đến hậu thiên cực hạn. Bình thường tông sư cường giả cũng là không phải đối thủ của hắn. Ta dự định dạo chơi thiên hạ, Mãnh Hổ Thành không thể một ngày vô chủ. Trần Vũ chậm rãi nói. Đúng đại ca, mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Từ biệt một đám huynh đệ, Trần Vũ một mình rời đi. Thành tựu đại đạo xa xa khó vời, những năm gần đây vắt hết óc hắn cũng không tóe ra chút nào linh cảm, tự giác lưu chi vô ích. Hắn quyết định rút người ra đi. Nhất niệm chi gian, cá nhân số còn lại giảm bớt. Du lịch thời gian kết thúc, Trần Vũ trở lại Vân Vũ Sơn Trang. Người thế nào trở về nhanh như vậy? Thấy hắn đột nhiên xuất hiện, Đường Thi mừng rỡ không thôi hỏi. Hai cái thế giới thời gian lưu tốc không giống nhau. Ta ở dị giới đợi vài năm, Trần Vũ nói, mấy tháng sau, lại muốn đi dị giới. Hắn cho người nhà đầy một ít bế quan ý nghĩ, từng cái người nhà trước sau bế quan tu luyện. Một thân một mình Trần Vũ, lần nữa tiến vào dị giới. khoa học kỹ thuật thế giới, làm vài chục năm nghiên cứu đi, chỉ mong có thể có thu hoạch, tiêu tiền đầy du lịch thời gian và tốc độ thời gian trôi qua. Trần Vũ đóng vai toàn năng khoa học gia, khi thì nghiên cứu gen, khi thì nghiên cứu vật lý, khi thì nghiên cứu hóa học, khi thì nghiên cứu số học, khi thì nghiên cứu tinh cầu hai mười mấy năm sau, danh chấn toàn thế giới hắn, lặng lẽ quy ẩn trong thành phố náo nhiệt, vật thể vận động thì sẽ sinh ra năng lượng, dựa theo quỹ tích nào đó vận động, sẽ gặp sinh ra đặc định năng lượng. Hồi ôn một lần mấy năm nay cảm ngộ, Trần Vũ lại một lần nữa ưu hóa tự thân vũ trụ. Coi như không tệ, con đường tu luyện, nhất trương nhất thỉ, đi ra ngoài một chút. Mở cửa phòng, Trần Vũ nhàn nhã dạo bước đi ra phía ngoài. Trần Gia Gia, ngươi muốn đi ra ngoài? Nắm cần câu Vương An, vẻ mặt tươi cười hỏi, tóc bạc hoa râm Trần Vũ, trên trán có chút ít nếp nhăn, giống như một lão già, nhìn một chút trước mắt tiểu gia hỏa. Hắn vẻ mặt tươi cười vấn đạo, ngươi phải đi câu cá. Ừ, nghỉ, ta cùng mấy cái đồng học, dự định đi bờ sông câu cá. Vương An nói, ta có thể với các ngươi cùng đi sao? Trần Vũ hỏi, hắn đã có thật nhiều năm không theo đuổi cá, có linh cảm bên dưới, muốn đi câu mấy giờ? Dù sao hắn hứng thú yêu thích không nhiều, câu cá đoán một cái, dĩ nhiên có thể. Vương An cười nói, chờ ta một chút. Trần Vũ sau khi nói xong, về nhà cầm một bộ cần câu. Trần Gia Gia, chúng ta đi thôi, Vương An nói. Sau khi lên xe, Trần Vũ vấn đạo, ngươi học kỳ này thi thế nào? May mà Trần Gia Gia, ta đây học kỳ thi cả lớp đệ nhất, Vương An cảm kích nói. Đọc nhiều thư được, đọc thêm nhiều sách, sau này phải dùng tới. Trần Vũ nói, Trần Gia Gia, ngươi trước kia là làm gì? Vương A hiếu kỳ hỏi, ta à, ta lúc trước liền thích làm nghiên cứu, ở một cái sở nghiên cứu đi làm. Trần Vũ nói, Trần Gia Gia, ngươi về hưu tiền lương không ít chứ? Vương An lại hỏi, cũng là không phải rất nhiều, một tháng chỉ có 20.000 ra mặt. Trần Vũ thuận miệng nói, nhiều như vậy à? Vương An khó tin hỏi, ngươi đọc thêm nhiều sách, tìm một tốt một chút công việc, sau này lui đừng có mơ, là có thể hưởng thụ sinh sống. Trần Vũ nói, Trần Gia Gia, thế nào không thấy thúc thúc A-di bọn họ? Vương An hỏi lần nữa, bọn họ có cuộc sống mình, mục đích của ta trước còn động được, sẽ không phiền toái bọn họ. Trần Vũ nói, nửa giờ sau, hai người tới bờ sông, chỉ thấy đã có 7 cái thiếu niên đang ở bờ sông câu cá. Vương An, người đã đến rồi, một người thiếu niên chào hỏi. Đây là Trần Gia Gia, Vương An giới thiệu. Trần Gia Gia, từng cái thiếu niên trước sau kêu một tiếng. Trần Vũ gật đầu đáp lại, điều phối tốt mồi câu cùng ổ đoán. Mấy phút sau, hắn mở ra cuồng phóng kiểu. Trần Gia Gia, ngươi lấy cái gì làm mồi câu? Vương An không nhịn được hỏi. Tất cả mọi người không câu được cái gì ngư, liền đối phương câu không ngừng, nghi hoặc không thôi. Hắn không kịp chờ đợi đi tới. Này, trong sông có cái gì ngư? Mỗi một chủng ngư ăn cái gì? Thích đợi ở cái gì mực nước? Cái gì nhiệt độ? Chỉ cần đem những này phải biết, câu cá dễ như trở bàn tay. Trần Vũ cười nói, Trần Gia Gia, ta muốn điểm mồi câu cùng ổ đoán. Vương An nói, Trần Gia Gia, ta cũng phải điểm. Từng cái thiếu niên đi tới, các người thích câu cá, liền đọc thêm nhiều sách, đem sinh vật học được rồi, chính mình là có thể phối trí mồi câu. Lui về phía sau coi như không học sách, cũng có thể làm một mồi câu hãng chế biến. Trần Vũ đầu độc nói, ở kiếp trước giới đợi mấy tháng, hắn lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường khác thế giới, đóng vai từng cái nghề, khi thì biến thân lão giả, khi thì biến thành thiếu niên lần lượt cảm ngộ bên dưới. Trần Vũ linh hồn cảnh giới, tăng vọt đến nửa bước đại đạo thiên tôn, du lịch vạn thiên thế giới, dày vò mấy triệu ước năm, đại đạo xúc tu được, nhưng lại xa xa khó vời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?